Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 45, chương 661, tử cục. Số lượng từ 2082, thời gian đổi mới, 13 tháng 10 năm 19:20 giờ 25. Vệ Nhược Hiền gặp vệ anh cũng không cách nào phá giải kiếm trận. Nhất thời hơi không kiên nhẫn, phất phất tay. Đối bên người ba tên kiếm tôn trưởng lão nói, các ngươi đi giúp anh trưởng lão một cái, đem kiếm trận cậy mạnh phá mở, chờ hắn chậm rãi phá trận, cũng không biết phải chờ tới khi nào. Ba tên kiếm tôn trưởng lão gật đầu, đi đến hướng về bề ngoài xấu xí phòng nhỏ đi đến. Chư vị xin nghe ta một lời, nơi này thật không thể vào. Tô Mạc già còn đang khuyên can, lại bị Vệ Nhược Hiền tiến lên một chân đá qua một bên, hung ác nói, lão già kia, ta kính ngươi là trưởng bối, cho ngươi giữ lại mấy phần thể diện, không muốn cho thể diện mà không cần. Ba tên kiếm tôn cảnh giới trưởng lão, hơn nữa cùng là kiếm tôn trận pháp đại gia vệ anh, bạo lực phá mở thất trọng kiếm trận là dư xài. Bốn tên kiếm tôn trên mặt mang khinh miệt, lái xe trước cửa, phân biệt rút bội kiếm ra, cùng nhìn nhau một cái, chuẩn bị công phá kiếm trận. Siêu, cửa phòng bỗng nhiên mở ra, từ bên trong phi ra một đạo kiếm quang, dĩ nhiên là một chuôi lấp lóe lấy ngũ thải kiếm mang trường kiếm, ngũ tuyệt thần kiếm. Đạo kiếm quang này quá nhanh, tự liền bốn tên kiếm tôn đều không có phản ứng, liền từ bên cạnh của bọn hắn lướt qua. Siêu, tiếp theo một cái chớp mắt, ngũ tuyệt thần kiếm đã bay trở về. Phốp, bốn cái kiếm tôn trên cổ xuất hiện một đạo hồng tuyến. Đầu chậm rãi trượt xuống, ngã trên mặt đất chết oan chết uổng. Tê, bốn tên kiếm tôn chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Đầu lăn xuống đến trong vũng máu. Tất cả mọi người ở đây cũng là hít sâu một hơi. Khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Vệ Nhược Hiền cả người đều ngu. Nói thật, hắn vừa mới căn bản cũng không có thấy rõ chuôi kia kiếm dáng vẻ, thậm chí là không phải kiếm đều không có thấy rõ ràng, chỉ là nhìn thấy một đạo ngũ thải kiếm mang phi ra, bốn cái đầu người liền đã rơi xuống đất. Kinh khủng như vậy kiếm pháp, thật sự là câu chuyện đáng sợ. Là ai? Người nào trong phòng giấu đầu lộ đuôi? Có bản lĩnh đứng ra. Vệ gia còn dư lại mấy cái trưởng lão chưa tỉnh hồn, nhao nhao cầm trong tay bội kiếm, quát lớn. Một người trẻ tuổi chậm rãi từ trong nhà đi tới, ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt nhàn nhạt từ người nhà họ Vệ trên thân đảo qua. Tần Phong, nhưng là hắn cho người cảm giác lại cùng lúc trước khác biệt. Tô Linh Lung nhìn thấy Tần Phong, linh nhãn nhất thời lóe lên, đồng thời trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mê hoặc. Tần Phong còn là ngày hôm qua dáng vẻ, không có gì khác nhau. Thế nhưng là Tần Phong khí chất lại xuất hiện biến hóa rất lớn. Lúc trước Tần Phong tuy nhiên ông cụ non, có thể chung quy là 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi, cũng sẽ hành động theo cảm tính, cũng sẽ xúc động. Thế nhưng là bây giờ Tần Phong, ánh mắt giống như đại như biển thâm thúy, trong đó cất giấu quá nhiều vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung đồ vật. Tô Mạc già cũng là nao nao, cả kinh nói, ngươi đột phá đến kiếm đạo ngũ trọng thiên. Tần Phong cười nhạt một tiếng, đối Tô Mạc già khom mình hành lễ, nói, tạ Tô lão chỉ điểm, ta mới có thể nhất cử đột phá bình tĩnh, bước vào kiếm đạo ngũ trọng thiên. Thành tựu kiếm vương, ngươi tuy nhiên thành tựu kiếm vương, thế nhưng là, Tô Mạc già ánh mắt lần nữa ảm đạm đi. Tần Phong mặc dù là kiếm vương, có thể Vệ Nhược Hiền cùng Lệnh Hồ Yêu cũng là kiếm vương cảnh cường giả. Tô Mạc già mặc dù là kiếm vương, nhưng là chỉ có cảnh giới, kiếm pháp còn so ra kém tầm thường kiếm tôn. Tần Phong lấy một chọi hai, đồng thời ứng đối Vệ Nhược Hiền cùng Lệnh Hồ Yêu hai người, rõ ràng rơi vào hạ phong. Huống chi, Lệnh Hồ Ưu cưỡng ép Tô Linh Lung, có con tin nơi tay. Tần Phong sợ ném chuột vỡ bình, vô pháp toàn lực nhất chiến. Coi như Tần Phong thắng, lại có thể thế nào? Nơi này là Giang Hoài Phủ, là đại húc trọng yếu nhất thành trì một trong. Bên ngoài có quân đội trấn thủ, còn ẩn giấu đi vô số thiên ma giáo cao thủ. Tần Phong coi như thắng, cũng vô pháp chạy ra Giang Hoài Phủ. Theo Tô Mạc Gia, Tần Phong đã lâm vào tử cục, hơn nữa còn là thực lực có mạnh hơn nữa. Cho dù là kiếm đế cũng vô pháp đột phá tử cục. Tần Phong, ngươi là đại huyền đế sư Tần Phong. Ta xem qua ngươi treo giải thưởng bức họa. Quả nhiên là ngươi. Vệ Nhược Hiền nhìn lấy người tuổi trẻ trước mắt, chấn kinh chậm rãi lui bước, ngược lại hóa thành vẻ mừng như điên. Tần Phong là cao quý đại huyền đế sư, chính là đại húc treo giải thưởng truy nã trọng phạm. Vệ gia cùng thiên ma giáo quan hệ cực sâu, tự nhiên biết rõ đại tổng quản Vạn Tiêm Ngân đối Tần Phong hận thấu xương, vẫn muốn đem hắn diệt trừ. Chỉ là Tề Nhạc dẫn xuất nhiễu loạn càng lớn, đem thiên ma giáo thật vất vả siêu tập được Phượng Linh đều cướp đi. Vạn Tiêm Ngân sắp bị giận điên lên, điều động thiên ma giáo tất cả lực lượng đuổi theo giết Tề Nhạc. Bởi vậy, thiên ma giáo trong lúc nhất thời mới không rảnh bận tâm Tần Phong, không có đến tìm hắn gây phiền phức. Nhưng là, cái này không có nghĩa là Vạn Tiêm Ngân không muốn giết Tần Phong. Tề Nhạc là Tần Phong sư huynh, tiếp lấy Tần Phong giả chết, mang cùng ma kiếm thiên tà, thủ tín Vạn Tiêm Ngân cùng thiên ma giáo giáo chủ, mới trở thành thiên ma giáo hồng nhân. Có thể nói, nếu không phải Tần Phong lấy cái chết tương trợ, Tề Nhạc cho dù là nỗ lực 10 năm, cũng vô pháp tiến vào thiên ma giáo hạch tâm. Tần Phong là Tề Nhạc đồng lõa, hơn nữa nhiều năm tích lũy cửu hận. Tần Phong không chết, Vạn Tiêm Ngân ăn ngủ không yên. Nói cách khác, bất kể là ai, chỉ cần có thể giết Tần Phong, đem đầu của hắn giao cho Vạn Tiêm Ngân, tất nhiên sẽ lấy được Vạn Tiêm Ngân trọng thưởng. Vệ gia bây giờ phụ thuộc thiên ma giáo, tìm kiếm nghĩ cách nịnh bợ Vạn Tiêm Ngân, hy vọng có thể thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt hơn. Ở Vệ Nhược Hiền trong mắt, Tần Phong căn vốn không phải một người, mà chính là một tòa lấp lóe lấy sáng chói bảo quang kim sơn. A, Phong Nhi, ngươi vì sao không cần huyễn kiếm ngụy trang khuôn mặt? Bị Vệ Nhược Hiền liếc mắt liền nhận ra. Tô Mạc Già trong lòng hô to không ổn, đồng thời quái Tần Phong quá khinh thường. Mặc dù nói Tần Phong huyễn kiếm chưa hẳn có thể giấu giếm được cùng là kiếm vương Vệ Nhược Hiền, cùng Lệnh Hồ Ưu, thế nhưng là cũng nên hết sức nỗ lực. Bất quá, Vệ Nhược Hiền đã nhận ra Tần Phong, Tô Mạc Già hối hận cũng không kịp. Đục ngầu ánh mắt nhảy ra một đạo hàn mang, bỗng nhiên giơ kiếm cản ở trước mặt Vệ Nhược Hiền, đối Tần Phong lớn tiếng nói: "Phong Nhi, ngươi mau trốn, ta ngăn trở bọn họ. Yên tâm, ta còn có giá trị lợi dụng, bọn họ hội lưu ta nhất mệnh." Tô Mạc Già chịu nhục thời điểm, hắn không có xuất kiếm, tự liền cháu gái bị khi phụ thời điểm, Tô Mạc Già y nguyên nhẫn nại, không có xuất kiếm, thế nhưng là ở Tần Phong gặp được thời điểm nguy hiểm, Tô Mạc Già lại đứng ra, ngăn lại Vệ Nhược Hiền, vì Tần Phong tìm kiếm một đường sinh cơ. Ở Tô Mạc Già ở sâu trong nội tâm, hắn vẫn cảm thấy thua thiệt phụ thân của Tần Phong Tần Trúc. Năm đó Tần Trúc họa, kiếm đế Lý Liệt giết rất nhiều chú kiếm sư, là Tần Trúc lấy kế khích tướng, cùng Tô Mạc Già đoạn tuyệt quan hệ thầy trò, nhượng hắn nản lòng thoái chí, ẩn lui ở lại đến ở nước ngoài, mới tránh thoát một kiếp. Tần Trúc là Tô Mạc Già thích nhất đồ đệ, ở trên người hắn chút xuống tâm huyết cũng là nhiều nhất, thậm chí vượt qua con trai ruột của mình. Cuối cùng, Tần Trúc lại rơi vào chết thảm kết quả. Tô Mạc Già cho là mình có không thể trốn tránh trách nhiệm. Tần Trúc, Năm đó ta sai một lần, không có nhìn ra khổ tâm của ngươi, còn hiểu lầm ngươi. Hôm nay, ta lấy mạng của mình, đổi ngươi nhi tử một cái mạng, ta cam tâm tình nguyện. Tô Mạc già già nua thân thể vào lúc này biến đến vô cùng vĩ đại. Nhìn thẳng Vệ Nhược Hiền, ngạo nghễ nói, họ Vệ, muốn giết Tần Phong, liền từ thi thể của ta bước qua qua. Lão gia hỏa, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi. Vệ Nhược Hiền cười lạnh, uy hiếp nói, ngươi cùng phản tặc Tần Phong thông đồng, ý đồ mưu phản, phạm phải trọng tội, ta khuyên ngươi quăng kiếm đầu hàng, còn có một tia sinh cơ. Không phải vậy, ta muốn ngươi chết thảm tại chỗ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.